Tử Vu Tạc Thiên, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại không? Ali Ngô vừa bước vào đã nhìn thấy cô ngồi bên bàn ăn. Nhưng không động đũa, cô gái bé nhỏ đang đứng cạnh, Ly Ngô lạnh lùng liếc. Nhìn cô bé ấy, thấy ánh mắt nàng rũ xuống liền không nhìn nữa, cả ngày hôm nay vãn ca đến thiên đô đều chưa dùng gì, bây giờ còn chưa chịu ăn. Chờ Ly Vương a, thế nào? Ly Vương quên mất rằng người muốn dùng bữa. Cùng ta sao? Ta cười chỉ vào băng ghế trống nói, đúng là quên rồi, dù sao. Mình cũng không đói bụng. Nga, phải không? Ta quên mất, vậy là ngươi không ăn trước sao? Ly Ngô bất mãn nhíu mày một cái, sau đó liền long tỏa ngắm nhìn thức ăn trên bàn lại. Cao mày, đang tính gọi công nhân bên ngoài vào vì thức ăn đầy dầu mỡ thì ta. Ngăn lại, long tỏa vua ngồi xuống. Đừng gọi, như vậy là được rồi, ngươi xem không phải còn có canh sao? Ta, không phải người kén ăn. Ta cười vì nàng múc một chén canh. A Lương, người cũng không cần hậu thuẫn ta nữa, ra ngoài ăn tối đi, ta và Ly Vương cùng nhau dùng bữa. Ân, nô thì cáo lui. A Lương lo lắng nhìn Ly Ngô rồi khom người đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ly Ngô nhìn ánh mắt lo lắng của cô gái ấy có chút buồn cười. Cô bé kia rất quan tâm người a, nói xong liền nhấp một hớp canh, gắp một ít thức ăn vào chén cô, ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi vừa đi vài tháng liền gầy như vậy, lại tính tiếp tục thế này mãi sao? Ta cười không trả lời, Ly Ngô cũng không phải không biết. Ân, từ lúc trở về a, Lương vẫn luôn chiếu cố ta, nếu không có nàng chắc ta đã không còn ở đây. Ta, nhớ lại lần đó ở suối nước trong, là cánh tay nhỏ gầy của nàng đã đem ta ra. Khỏi dòng nước lạnh như băng, mỗi lần ngã bệnh đều là nàng cẩn thận chăm. Sóc nàng thực như trung đích phúc tinh, của ta, chấm, trung đích phúc tinh, sao bảo hộ, sao may mắn. Ly Ngô nhìn miệng cô tươi cười không khỏi tức giận, có vẻ nàng ta là ân nhân của ngươi, đúng vậy, ngươi nói làm ta cũng thấy thế, có thể xem nàng như ân nhân của ta cười đem thức ăn ban nãy nàng gắp cho ta cho vào miệng. Ly Ngô ngẩng đầu lên nhìn không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi ăn cả gian phòng. Không ai bảo ai câu nào, chỉ có thanh âm người đang ăn. Hoàng thượng, hoàng thượng, tiếng la lo lắng từ cửa vọng vào, là thanh âm của một thái giám, không biết có chuyện gì gấp đến mức phải đến tận đây. Gọi nàng, quả nhiên đây là một chuyện vô cùng trọng yếu, bởi vì người kia chưa kịp vào. Tới cửa thì gương mặt Ly Ngô đã biến sắc gấp gáp chạy ra ngoài, ta quen biết. Nàng bấy lâu nay cũng chưa từng nhìn thấy nàng gấp gáp như vậy, nhất định là chuyện rất quan trọng, sau bữa tối ta cho A Lương nghỉ ngơi, cả ngày đuổi theo ta ắt hẳn đã rất mệt. Ta ở trong sân một mình, nơi này thực chất không giống cung điện của một vương quốc hùng mạnh đệ nhất thiên hạ, chỉ như sân nhà bình thường mà thôi. Trăng tỏa sáng khắp bầu trời, giờ mới nhớ hôm nay là ngày rằm, trăng tròn tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, bóng cây được ánh trắng soi rọi hiền hiện vô cùng rõ. Lộ ra hai sắc thái vô cùng khác nhau. Hoa Khuynh, nếu ở đây ngươi sẽ làm gì? Ta đặng lẩm bẩm, cứ như toàn bộ thế gian cũng dừng lại vào giờ khắc này, không có ai cả, giờ chỉ còn mình ta. Đứng trên vùng đất khô nhạt. Lần theo con đường ban ngày ta đi đến lương đình, thanh âm lá cây lay động vang dội bên tai, trừ thanh âm của gió cũng còn dư lại thứ thanh âm này, chẳng phải rất tịch liêu sao? Hoa Khuynh, khi xưa trên chiến trường vào thời khắc này ta đều tư niệm về ngươi, đến giờ vẫn vậy, giá như ngươi có thể cảm nhận được một chút thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ từ ta thì tốt biết bao. Tiến vào lương đình, chậm rãi ngồi xuống, cầm chén trà lên uống, bình trà vừa được dặm nước nóng, ai bảo trong cung điện này không có ai, thật ra lúc nào cũng có, bằng không sao nước trà vẫn còn nóng. Ly Ngô, ngươi nhất định phải khiến cung điện này trông bình thường là vì điều gì? Là vì người kia ư? Thật ra thì ban sáng ta nói nào có sai, hai chúng ta giống nhau, đều vì các nàng mà không tiếc hết thảy, chỉ là cách chúng ta yêu không giống nhau mà thôi. Rót ra một tách trà ấm áp, ngồi đây nếm vị đắng trong bóng đêm, thật đúng là khác hẳn với thường nhân. Ly Ngô, ngươi nói nếm từ từ sẽ có thể thưởng thức được hương vị ngọt ngào, tại sao ta uống nhiều như vậy vẫn cảm thấy vô cùng đắng? Ta nhìn bình trà kia đã vơi một nửa, đôi môi vẫn cảm thấy đắng, là do tâm tư ta, hay do bản chất thứ trà này đắng đây? Ly Ngô, ngươi luôn tự lừa dối mình, mà thôi. Xiêm áo phong phanh, gió ban đêm có chút lạnh, đứng lên đi tới cung điện. Bóng đêm này thật sự tĩnh mịch, như thể không hề có sự sống quanh đây. Trở lại cung điện thì toàn thân muốn đông cứng, xem ra vẫn chưa hết mùa đông. Đẩy cửa phòng ra, phát hiện giường đã bị Ly Ngô thay, thật ra cũng không phải Thầy, chẳng qua là đổi màu sắc mà thôi, thay sa chướng màu đỏ bằng màu thủy. Lam, chăn gối cũng là màu thủy lam, trên mặt còn thêu hoa sen, một đóa sen rất đẹp, màu thủy lam, Ly Ngô thật là hiểu rõ ta. Thầy xiêm áo rồi nằm xuống, vẫn chưa quen với nơi đây, chiếc giường này thật rộng, lại chỉ có một mình ta, khoảng trống kề bên thật vắng lạnh, đặc biệt trong căn phòng này, thứ gì cũng không có, vô cùng trống trải. Nằm trên giường, một lần nữa tay lại viết hai chữ khắc sâu trong xương tủy lên. Nơi ấy, Hoa Khuynh, không biết viết bao lâu thì nghe tiếng đóng cửa nhẹ. Nhàng truyền tới, ta biết là nàng quay lại, trễ như thế, rốt cuộc là đi gặp người. Nào, ai đã khiến cho quốc chủ của vương quốc này phải vất vả đến nửa đêm? Người đã trở lại, ta nghiêng người nhẹ nhàng nói. Ân, người chưa ngủ sao? Ly Ngô mệt mỏi hỏi. Ân, không ngủ được sao lại muộn thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta trống, người lên hỏi, trong đêm tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt nàng, chỉ thấy bóng. Nàng đen đặc không chút ánh sáng. Không có gì, ngủ đi, ngươi mệt mỏi cả ngày nay rồi. Ly Ngô nói xong liền, nằm xuống bên cạnh cô. Ngươi, ngủ ở đây với ta sao? Ta có chút nghi ngờ, nếu muốn ngủ lại cùng ta. Sao không an bài cho ta ở ngay cạnh cung điện, nơi đây không giống như bất cứ cung điện nào ta từng ghé thăm, xưa kia khi đến nhìn thấy nơi này, ta cho rằng. Chẳng qua đây chỉ là phủ của tướng quân, thực chất không nghĩ rằng đây là cung điện của một quốc gia, thật là có điểm buồn cười, nói ra sẽ chẳng ai tin cung. Điện giản dị mộc mạc này chính là cung điện của Si Điền Quốc. Vậy ngươi cho rằng ta ngủ ở đâu, thế nào? Ngươi chưa mệt sao, không mệt thì, ta cũng không ngại làm chút chuyện. Ly Ngô chống người giễu cợt nói, ta mong Ly Vương sẽ không thích làm chút chuyện gì. Ta nằm xuống lạnh, nhạt nói, hướng sát cạnh giường, ta không thích ai nằm gần mình, trừ Hoa Khuynh ra, sao nằm xa vậy, sợ ta ăn ngươi thật à, Ly Vương cười nói. Không có gì, chẳng qua ta không thích mà thôi. Không thích, vãn ca, ngươi đừng quên, đây là Si Điền Quốc. Ly Ngô tức giận, kéo cô lại ôm lấy người cô, mới phát hiện thân cô lành lạnh, không lưu lại chút khí ấm, liền thở dài. Ngươi xem thân ngươi từ lạnh như vậy, cứ để vậy mà ngủ cho thật ngon đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thoải mái muốn rời khỏi vòng tay nàng, nhưng nàng ôm chặt thôi thì. Đành thuận theo nàng, nhắm mắt lại liền chìm vào bóng tối. Ly Ngô mở mắt nhìn gương mặt đang ngủ say sưa của cô, mơ hồ nhìn thấy cô. Nhắm mắt ngủ yên lành mới an lòng khép mắt, vãn ca, ngươi có biết rằng dáng dấp của ngươi và nàng rất giống nhau, nếu. Ngươi không xuất hiện ta sợ mình đã điên thật rồi, có thể ôm nàng ngủ như vậy. Mới là khát vọng của đời ta. Chỉ là không biết có ngày đó hay không, ngày ta có thể đường hoàng có được. Nàng, vãn ca, ngươi quật cường làm cho đau lòng người. Cách chương.